cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 537, miểu sát Lôi Vũ Thánh Giả. Lôi Lập sát hại đại nương. Đạo trời khó tha thứ. Tội không thể tha, cần phải phán hắn tử tội. Không nghĩ tới, một cái vừa ra đời hài tử thì như thế hung tàn. Chạy tới sát hại chính mình đại nương. Loại này tiểu súc sinh nên trực tiếp xử tử. Miễn cho về sau hung tàn địa sát hại trong vương phủ những người khác. Đúng vậy a, lão phu đồng ý phán xử Lôi Tuyệt tử hình. Tử Lôi Vương xuất hiện, tăng thêm hắn mang tới tin tức. Trong nháy mắt liền để tuyệt đại bộ phận trưởng lão cải biến lập trường. Đồng ý xử tử Lôi Lập, thu hoạch được trí cao thần lôi truyền thừa a. Lôi Lân tương lai có thể là phi thường có hy vọng đột phá đến thánh tổ. Thánh tổ a, đứng tại toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh tối đỉnh phong tồn tại. Tự nhiên muốn ôm thật lớn chân. Đã chư vị trưởng lão đều đồng ý phán xử Lôi Lập tử hình. Lôi Hình Thánh Vương, người thì chấp hành đi. Tử Lôi Vương từ tốn nói. Không được, Lôi Lập tội không đáng chết. Ngay tại lúc này, tam trưởng lão đứng dậy. Chém đinh chặt sắt nói. Thái độ 10 phần kiên quyết. Hắn cũng sẽ không bởi vì Lôi Lân trở thành Lôi tổ đệ tử thân truyền. Thì cải biến lập trường. Kiếm Giả, Cương Quyết, Tam Ca, đây là các trưởng lão quyết định. Phục tùng đa số, ngươi vì sao không đồng ý? Tử Lôi Vương nhíu mày. Có chút không vui nói ra. Chính mình chuyện quyết định. Tam trưởng lão còn đứng ra phản đối. Cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm giác mất mặt. Vương Lập đồng dạng nhíu chặt lên. Chẳng lẽ mình cái này cỗ thứ nhất phân thân. Vừa ra đời liền muốn chết yểu rồi. Nếu như bản tôn có thể buông xuống. Cái kia đến phiên đám người này thẩm phán. Bất quá, Vương Lập đối với giết Thủy Nguyệt Linh không có bất kỳ cái gì hối hận. Hắn tính cách cũng là như thế quả quyết. Ai muốn tính mạng của hắn. Vậy sẽ phải giết chết hắn. Chỉ là, Vương Lập nghĩ đến trong bụng mẹ Chu Dao. Cùng bảo hộ tỷ tỷ của mình Lôi Thanh Y, hy vọng không nên bị liên lụy đi. Nếu là lúc trước Vương Lập, tuyệt sẽ không để ý sinh tử của người khác. Nhưng, cưới Phượng Thanh Giao, có nữ nhi cùng nhi tử về sau, tâm tính chậm rãi phát sinh biến hóa, cũng sẽ ngẫu nhiên quan tâm một chút người bên cạnh. Chu Dao cùng Lôi Thanh Y thề sống chết bảo hộ cái bụng hắn. Thậm chí không tiếc hy sinh trong sạch của mình. Điểm này để Vương Lập vô cùng cảm động, để hắn lần thứ nhất cảm nhận được một tia tình thương của mẹ. Vương Lập từ nhỏ đã là cô nhi, hòa dã chó tranh đoạt thực vật, tình thương của mẹ hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Tại Chu Dao trên thân, rốt cục để hắn cảm thụ một lần, đối với nữ tử này vận mệnh, trong lòng vẫn là vô cùng quan tâm. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Thì thế nào cứu vãn nàng? Đúng vậy a, tam trưởng lão, đây là mọi người chúng ta quyết định, còn xin đừng nên ngăn cản. Các trưởng lão ào ào khuyên nhủ, tam trưởng lão thái độ vô cùng kiên quyết. Lôi Lập giết Thủy Nguyệt Linh sự tình ra có nguyên nhân. Các ngươi đều mù sao? Coi như muốn xử phạt Lôi Lập, cũng tội không đáng chết. Vô luận như thế nào, tam trưởng lão quyết không cho phép Lôi Lập bị giết chết. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy tam trưởng lão thái độ cứng rắn như thế, Tử Lôi Vương trong lúc nhất thời có chút khó khăn lên. Nếu như là phổ thông trưởng lão, Tử Lôi Vương đương nhiên sẽ không nể tình. Nhưng, tam trưởng lão thế nhưng là thánh tôn đỉnh phong, vẫn là chiến lực cường đại kiếm tu. Lúc này thời điểm, Lôi Vũ Thánh Giả đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tam trưởng lão, ngươi khinh người quá đáng. Thế mà bao che sát hại thê tử của ta hung thủ. Đối với Lôi Lập, Lôi Vũ Thánh Giả nhất định phải để hắn chết. Tiến vào hình đường về sau Vương Lập, rốt cục mở miệng nói chuyện. Đã Lôi Vũ Thánh Giả như thế muốn giết ta. Vậy coi như lấy các trưởng lão trước mặt. Ta cùng đại bá đến dị thường quyết chiến sinh tử. Nếu như đại bá có thể giết ta, tự nhiên thay thê tử của mình báo thù. Vương Lập cười lạnh, vừa mới. Hắn tại hình đường đánh dấu, thu được đỉnh phong thánh giả tấn cấp thẻ. Chỉ cần hắn sử dụng, cảnh giới trong nháy mắt liền có thể đột phá đến thánh giả cảnh đỉnh phong. Lôi vũ thánh giả cái này đỉnh phong thánh giả, Vương Lập tự nhiên không để vào mắt. Tử Lôi Vương bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tam trưởng lão chết bảo vệ Lôi Lập, để hắn thật khó khăn. Hiện tại Lôi Lập chính mình đưa ra cùng Lôi Vũ Thánh giả quyết chiến sinh tử, vừa tốt có thể chắn tam trưởng lão miệng. Lôi Vũ Thánh giả thế nhưng là đỉnh phong thánh giả, hắn không tin còn giết không được một cái bán thánh đỉnh phong vừa ra đời hài tử. Tốt, liền từ Lôi Lập cùng Lôi Vũ Thánh giả quyết chiến sinh tử. Nếu như Lôi Lập bất tử, tội kia được cũng xóa bỏ. Tử Lôi Vương tuyên bố. Tam trưởng lão có chút vội la lên. Lôi Lập ngươi, chấm ngoặc kép, cùng Lôi Vũ Thánh giả quyết chiến sinh tử. Bất tử chịu chết sao? Vương Lập đối với tam trưởng lão mỉm cười. Tam trưởng lão xin yên tâm. Ta tốt đại bá, không giết chết được ta. Ai, người à, tam trưởng lão thở dài một tiếng. Lôi Lập tâm ý đã quyết. Hắn không tốt lại cưỡng ép ngăn trở, chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Lôi Vũ Thánh giả cười lạnh nói. Tiểu súc sinh, cùng ta quyết chiến sinh tử. Ngươi chỉ có một con đường chết. Hôm nay, ta liền trước mặt mọi người đánh chết ngươi. Vì ngươi đại nương báo thù. Đối với Lôi Lập cái này vừa ra đời hài tử, Lôi Vũ Thánh giả hoàn toàn không có để vào mắt. Tuy nhiên, hắn đánh lui mấy vị tộc lão. Nhưng, dù sao chỉ là hai vị thánh giả trung kỳ, ba vị thánh giả sơ kỳ. Mà lại, năm vị tộc lão vẫn là dưới sự khinh thường. Lôi Lập chiến lực, nhiều nhất tại thánh giả hậu kỳ. Hoàn toàn có thể chính mình không cùng đẳng cấp. Phải biết, cảnh giới của hắn, đã vô hạn cảnh giới thánh vương. Xưng là nửa bước thánh vương cũng không đủ. Phổ thông thánh giả đỉnh phong, đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là Lôi Lập cái này gần chết. Vương Lập mỉm cười, đại bá, cũng không cần nhiều lời. Ngươi xuất thủ trước đi. Nếu không, đến lúc đó ngươi không có cơ hội xuất thủ. Ha ha, ngươi tiểu súc sinh này đầy đủ cuồng vọng. Lôi Vũ Thánh giả giận quá mà cười. Muốn chết. Lôi Vũ Thánh giả trong tay xuất hiện một thanh cổ lão thanh đồng trường thương. Hướng về Vương Lập đánh tới. Nhất thời, nhấc lên một cỗ kinh khủng vòng xoáy. Lực lượng thật mạnh. Khủng bố khoảng cách thánh vương cũng không xa. Lôi Lập lần này chết chắc. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ lên, nhìn lấy giết hướng mình Lôi Vũ Thánh giả. Vương Lập mộc quản trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh lên. Đỉnh phong thánh giả tấn cấp thẻ sử dụng, oanh, trong nháy mắt thánh cái này cảnh đỉnh phong uy thế theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Lôi Lập bạo phát đi ra khí tức, vì sao là thánh giả đỉnh phong? Các trưởng lão trong lúc nhất thời, toàn bộ đều trợn tròn mắt, đều khó có thể tin. Ông trời ơi, chẳng lẽ Lôi Lập gạt chúng ta? Hắn tại trong bụng mẹ cũng là thánh giả. Thánh giả đỉnh phong a, chẳng lẽ là đang trùng kích thánh vương, bị Thủy Nguyệt Linh cưỡng ép sớm xuất thế? Các trưởng lão đều không thể tin được, Lôi Lập lại là thánh giả đỉnh phong. Chết. Làm Lôi Vũ Thánh giả giết tới Vương Lập trước người thời điểm, Vương Lập đưa tay hướng về Lôi Vũ Thánh giả vỗ tới. Đồng cấp tu luyện giả, căn bản không có tư cách để Vương Lập sử dụng kiếm đạo. Quản chi là cỗ này phân thân, ầm ầm tương đương, không, chấm ngoặc kép, người bây giờ chuyện gì xảy ra? Thánh giả đỉnh phong, vừa mới rõ ràng là bán thánh đỉnh phong, người làm sao làm được lừa gạt chúng ta? Lôi Vũ Thánh giả tuyệt vọng quát, trong nháy mắt, nhục thân cùng linh hồn biến thành cho bụi. Lôi Vũ Thánh giả bị Vương Lập diệt sát. Toàn trường trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, Lôi Lập một cái vừa ra đời hài tử, thế mà miểu sát Lôi Vũ Thánh giả. Trời ạ, chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.